Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Liên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 386 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Trung Hiếu đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank và một bạn thính giả không đề tên cũng ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn Minh Tiến Nguyễn. Chào bạn Đô Nguyễn nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 386. Đầu óc Lục Diệp tê rần, không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó hắn cảm giác toàn thân đều đau đớn vô cùng, nhất là nơi ngực. Khi hoàn hồn, người đã xuất hiện ở chiến trường trước đó, trước mặt chính là Huyết Hào. Hắn ta vẫn như cũ thò ra một bàn tay, cắm vào lồng ngực Lục Diệp. Bàn tay lớn kia còn nắm chặt trái tim Lục Diệp, duy trì tư thế trước khi hồn chiến. Nhưng giờ phút này Huyết Hào đã không còn chút sinh cơ. Một đôi mắt trợn to trống rỗng vô thần. Thần hồn linh thể của hắn đã vỡ vụn. Tuy thân thể hoàn hảo nhưng cũng khó có thể sống sót. Lục Diệp nâng bàn sơn đao trong tay lên, chém nghiêng ra, ánh đao hiện lên. Huyết Hào đã mất đi sinh cơ, nhục thân cũng không cường đại như vậy. Cánh tay cắm vào lồng ngực Lục Diệp bị chặt đứt. Lục Diệp lảo đảo lùi về sau mấy bước, tựa vào một thân thể mềm mại. Ly Thương đỡ lấy hắn. Lục Diệp ráng chống đỡ một chút lực lượng cuối cùng, đưa tay đánh ra một đạo liệt diễm, hung mãnh đốt cháy thi thể của Huyết Hào. Lúc này hắn mới quay sang Ly Thương rồi nói: "Đi mau." Hắn không biết lần này huyết tộc có bao nhiêu nguyệt giao truy kích. Tuy nói tình huống trước mắt hình như chỉ có một mình Huyết Hào, nhưng ai biết đằng sau còn có nhiều hơn nữa hay không. Bây giờ hắn chẳng những thương thế nặng nề, thân thể suy yếu, mà ngay cả lực lượng thần hồn cũng tiêu hao rất nhiều. Thật sự nếu có nguyệt giao đột kích cũng chỉ có thể vận dụng hồng phù. Ly Thương vươn tay vồ một cái chộp huyết tinh mà Huyết Hào để lại sau khi chết vào trong tay, lúc này mới mang theo Lục Diệp bay về phía Bào Tử Vân. Trên đường đi nàng mở miệng nói: "Tu vi của nguyệt giao huyết tộc kia vượt xa ta và ngươi, cho nên nhất định phải trong nháy mắt tâm thần hắn lơi lỏng, ta mới có thể nhấc lên hồn chiến." Nàng đang giải thích cho Lục Diệp nguyên nhân vì sao không nhấc lên hồn chiến ngay từ đầu. Hiện tại nàng vẫn luôn chờ đợi thời cơ, nhưng khi Huyết Hào cắm đại thủ vào lồng ngực Lục Diệp, nàng cảm thấy đại cục đã định, đây chính là thời điểm tâm thần hắn thư giãn. Lục Diệp im lặng gật đầu, đưa tay lau đi máu tươi bên khóe miệng rồi nói khẽ: "Cảm ơn ngươi. Lần này may mà có Ly Thương, nếu không phải nàng nhấc lên hồn chiến, mình cần phải vận dụng hồng phù mới có cơ hội giải quyết nguyệt giao của huyết tộc kia. Nhưng cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Một khi hồng phù không thể thuận lợi giải quyết Huyết Hào, vậy chờ mình cũng không có kết cục gì tốt." Trong hồn chiến, hắn có U Linh Thuyền chiếm tiện nghi quá nhiều. Đồ chơi này công phòng nhất thể, dù là người có lực lượng thần hồn vượt qua hắn cũng đừng mơ chiếm được tiện nghi. Chỉ nhìn kết cục của Huyết Hào liền biết, Huyết Hào bị thanh tinh áp chế vẫn có thể phát huy ra tiêu chuẩn nguyệt giao sơ kỳ, cuối cùng còn là kết cục hồn phi phách tán. Từ khi Lục Diệp đạt được U Linh Thuyền này, hắn vẫn luôn coi nó là lá chắn lớn nhất để thủ hộ thần hải của bản thân. Bởi vì hắn không có cách nào chủ động xuất kích, chỉ có thể dựa vào U Linh Thuyền để bị động phòng thủ. Nhưng nếu như hắn có bản lĩnh như Ly Thương, vậy sau này gặp được người thực lực mạnh hơn, cũng có thể nhấc lên hồn chiến, lấy lực lượng thần hồn thắng được đối phương. Đi về phía trước không lâu, xa xa nhìn thấy mấy bóng dáng cao lớn tiến lên đón, rõ ràng là mấy người Mộc Hà và Hắc Tán. Lúc trước, bọn hắn không chế Bào Tử Vân rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không quá yên tâm với Lục Diệp. Sau một phen thương nghị, bọn hắn vẫn quyết định quay đầu trợ giúp Lục Diệp một tay. Đây chung quy vẫn là chuyện của Mộc Linh tộc và Bào tộc. Bọn hắn không có cách nào dứt ra khỏi sự tình, khoanh tay đứng nhìn được. Hai bên hội hợp, thấy trạng thái của Lục Diệp, Mộc Hà và Hắc Tán đều chấn động. Nhưng sau khi biết Nguyệt Giao của huyết tộc đã bị giết chết, bọn hắn càng thêm giật mình. Đó là Nguyệt Giao cảnh. Tuy rằng Mộc Hà và Hắc Tán không biết tu vi cụ thể của đối phương là gì, nhưng ít nhất cũng phải là Nguyệt Giao trung kỳ. Trong thời gian ngắn như vậy lại bị giết chết. Rốt cuộc hai tinh túc luân hồi thụ phái tới lần này có thực lực kinh thiên địa khiếp quỷ thần ra sao? Sau khi Lục Diệp trở về trong Bào Tử Vân, tinh túc hai tộc tiếp tục khống chế Bào Tử Vân tiến lên. Trước đó hắn chủ động rơi xuống phía trước Bào Tử Vân. Thứ nhất là chỉ đường cho hai tộc. Thứ hai là phòng bị phía trước có nguy hiểm gì, sau đó mới kịp thời ra tay giải quyết. Nhưng lần này, Mộc Hà và Hắc Tán lại đặt hắn ở trung tâm Bào Tử Vân, để hắn ở chung một chỗ với một đám hài đồng bào tộc vừa sinh ra không bao lâu. Đây chắc chắn là vị trí an toàn nhất trong Bào Tử Vân. Lục Diệp cũng không từ chối, tình huống hiện nay của hắn thật sự không có cách nào động thủ cùng ai. Ly Thương canh giữ bên cạnh hắn, còn hắn ngồi xếp bằng, vừa khôi phục nhục thân vừa điều tra thần hải. Bất kể là U Linh Thuyền hay là U Linh Thuyền đánh ra công kích hung mãnh đều không phải tự nhiên sinh ra, mà là lực lượng thần hồn vốn đến từ bản thân Lục Diệp. Trải qua trận chiến khi trước, lực lượng thần hồn của hắn đã tiêu hao rất nhiều. Ấn ký U Linh Thuyền vẫn còn, cho nên mặc dù khi hồn khí của huyết hào bị nghiền nát, U Linh Thuyền lưu lại trong thần hải của hắn cũng bị phá hủy. Nhưng chỉ cần ấn ký còn, Lục Diệp có thể ngưng tụ ra U Linh Thuyền mới bất cứ khi nào. U Linh Thuyền bị phá hủy cũng chỉ là lực lượng thần hồn của Lục Diệp ngưng tụ hiển hóa. Thương thế nhục thân có thể nuốt linh đan để khôi phục. Hơn nữa tu vi hiện tại của Lục Diệp là tinh túc hậu kỳ, là tu hành bí thuật huyết tộc. Muốn khôi phục cũng không khó, chỉ cần một chút thời gian. Bổ sung lực lượng thần hồn thì không tiện. Mà nếu lực lượng thần hồn không đủ tràn đầy, cho dù thân thể khôi phục, cả người cũng là trạng thái uể oải. Trên người hắn có một ít linh đan dùng để khôi phục lực lượng thần hồn, đều là mua được từ chỗ Vạn Tượng Thương Hội, nhưng mà nuốt vào, hiệu quả cũng không tính là quá tốt. Nhìn khắp tinh không, có thể khôi phục thì rất nhiều chủng loại linh đan, nhưng khôi phục thần hồn thì không nhiều. Hơn nữa, giá cả cũng đắt đỏ hơn rất nhiều lần. Lục Diệp mua linh đan từ Vạn Tượng Thương Hội đã là tốt nhất, nhưng hiệu quả lại chẳng ra làm sao. Nghĩ nghĩ, lấy một cây rong biển từ trong nhẫn trữ vật của mình ra, bỏ vào trong miệng nhai nuốt. Lại không ngờ, Ly Thương vẫn luôn thủ hộ bên cạnh hắn, lúc này lộ ra nét mặt chấn kinh. Luyện thần thảo! Lục Diệp dương mắt nhìn nàng, ngạc nhiên nói. Người nhận ra ư? Tảo biển này là hắn từ bên tinh túc điện mang về. Lúc trước, toàn bộ tinh túc điện đều bị loại cỏ biển này bao vây, để cho tinh túc điện thoạt nhìn giống như mọc lông. Hắn đã bỏ ra trọn vẹn mấy tháng mới dọn dẹp sạch những cỏ biển kia. Có thể nghĩ số lượng khổng lồ ra sao. Nhưng tảo biển này hắn đều giữ, bởi vì hắn cảm thấy thứ đồ chơi này hẳn là đồ tốt. Nhất là có hiệu quả khôi phục lực lượng thần hồn. Nhưng hắn vẫn luôn không rõ ràng tảo biển này đến cùng là gì. Ta có thể xem thử được không? Ly Thương mở miệng nói. Chuyện này có gì mà không thể. Lục Diệp lại cầm một nắm tảo biển đưa cho Ly Thương. Ly Thương nhận lấy, sau đó cẩn thận điều tra, biểu cảm cổ quái. Có chút giống luyện thần thảo, nhưng lại không giống luyện thần thảo mà ta biết. Những thứ này người lấy được từ đâu? Nhặt được. Lục Diệp thuận miệng trả lời, đây cũng tính là nhặt. Ly Thương không biết nói gì, luyện thần thảo cũng có thể tùy tiện nhặt được ư, vận khí đúng là kinh người. Nói cho ta nghe đi. Lục Diệp mở miệng, hắn vẫn còn có chút để bụng đối với rong biển này. Bởi vì thứ đồ chơi này có thể khôi phục lực lượng thần hồn, chắc chắn là có giá trị rất lớn, nhất là trên tay hắn có số lượng cực kỳ khổng lồ. Chỉ là nguồn gốc của thứ này không dễ nói rõ, Hơn nữa, Lục Diệp không thiếu linh ngọc, cho nên vẫn luôn không bộc lộ nó ra ngoài. Nếu không, hắn sớm cầm nó đến đổi lấy linh ngọc rồi. Luyện thần thảo là một loại đặc sản của Cố Hương ta, nhưng cho dù là ở Cố Hương ta, đây cũng là một loại linh thảo cực kỳ trân quý. Đối với hồn tộc chúng ta có tác dụng rất lớn. Tên của nó chính là công hiệu của nó đó. Có thể dùng để rèn luyện thần hồn. Mặc dù trên hiệu quả không thể nói là số một, nhưng là loại an toàn nhất, không có tai họa ngầm. Thứ này nhìn như là luyện thần thảo, nhưng hình như là có chút không giống lắm. Ly Thương lộ ra nét nghi hoặc. Có lẽ là bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng khác biệt, cho nên mới dẫn đến tình trạng khác biệt. Nhưng thứ này thật sự có ích đối với thần hồn. Lục Diệp trong lòng hơi động mà nghĩ. Hoàn cảnh bình thường có lẽ sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với luyện thần thảo. Nhưng loại hoàn cảnh đặc thù dưới vạn tượng hải thì khó mà nói. Cũng có khả năng. Ly Thương gật đầu xem như đồng ý với lời nói của Lục Diệp. Nhưng rốt cuộc có phải hay không? Ta phải thử một chút mới biết. Lục Diệp nghe, lấy một đống lớn ra cho nàng. Ly Thương trợn tròn mắt. Nhiều như vậy sao? Rất nhiều ư. Lục Diệp nghĩ thầm, mình đặt ở Tinh Túc Điện. Tảo biển này đã chất thành núi, một chút như vậy thì tính là gì? Đây không phải là đặc sản của Cố Hương ngươi sao? Bên chỗ các ngươi không nhiều ư? Lục Diệp hỏi. Ly Thương nhìn hắn với vẻ phức tạp. Tuy rằng luyện thần thảo là đặc sản của Cố Hương ta, nhưng mỗi một gốc đều cực kỳ trân quý. Ngươi đừng nhai, thứ này không phải ăn. Lục Diệp dừng động tác nhai nuốt. Không phải ăn, vậy dùng ra sao? Hắn vẫn luôn cứ ăn như vậy. Trước đó vì tu hành thủy triều vàng trọng lãng, mỗi lần đều phải ăn một chút tảo biển. Ngươi chờ một chút, ta xem một chút, đây rốt cuộc có phải là luyện thần thảo hay không? Ly Thương nói xong rồi ngồi một bên, cực kỳ quý trọng rút ra một cây từ trong đống tảo biển mà Lục Diệp đưa cho nàng. Nhưng mà nó lại nằm ở lòng bàn tay. Lục Diệp cảm nhận được lực lượng thần hồn của nàng bắt đầu phun trào. Sau đó hắn ngạc nhiên nhìn thấy tảo biển trong lòng bàn tay nàng nở rộ ra hào quang nhàn nhạt, bắt đầu phun trào từ trong đám tảo biển kia. Khóe mắt Lục Diệp không khỏi co rút, yên lặng nhổ luyện thần thảo đã nhai trong miệng nửa ngày ra khỏi lòng bàn tay. Một lát sau, Ly Thương mở mắt, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Đây chính là luyện thần thảo, nhưng có chút không giống với luyện thần thảo do Cố Hương ta sinh ra. Người tìm được từ đâu? Ly Thương hỏi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng đã ý thức được không ổn. Việc này không nên hỏi. Lục Diệu cũng không để ý mà thuận miệng nói. Trong lúc vô tình ta phát hiện ra thứ này ở một giới vực nào đó, nhưng đã không còn. Thứ này muốn dùng lực lượng thần hồn dẫn dắt luyện hóa hay sao? Trước kia hắn cũng từng thử dùng linh lực luyện hóa nhưng mà không có tác dụng, cho nên mới nhai nuốt. Dù sao có thiên phú thụ bên người rồi, hắn cũng không lo sẽ bị độc chết. Kết quả phát hiện sau khi nuốt vào có hiệu quả đối với khôi phục lực lượng thần hồn. Vì vậy vẫn ăn như thế. Là không ngờ phương hướng mình thử nghiệm là sai. Đúng rồi, lấy lực lượng thần hồn ra dẫn dắt luyện hóa, đây chính là linh thảo rèn luyện thần hồn mà. Người nhai nuốt như vậy quá là lãng phí rồi. Lục Diệp thử nghiệm dựa theo phương pháp mà Ly Thương chỉ dẫn để luyện hóa tảo biển. Một lát sau hắn vui vẻ, bởi vì hắn phát hiện hiệu quả mà nó phát huy ra còn lớn hơn việc hắn trực tiếp nhai nuốt nhiều. Trực tiếp nhai nuốt chỉ có thể khôi phục một chút hồn lực của bản thân, nhưng lấy lực lượng thần hồn dẫn dắt luyện hóa, chẳng những có thể khôi phục càng nhiều hồn lực, còn có thể để cho hồn lực của bản thân đạt được rèn luyện. Trong thời gian ngắn nhìn không ra hiệu quả quá lớn, nhưng cứ thế mãi, tất nhiên thần hồn vô cùng cứng cỏi cường đại. Thì ra là mình sai rồi. Lục Diệp nghĩ lại những luyện thần thảo bị mình nuốt vào trước đó, không khỏi có chút đau lòng. Cũng may trên tay hắn có số lượng luyện thần thảo khổng lồ, gần như có thể bỏ qua một chút tiêu hao trước kia. Cũng không biết thứ này có thể dùng để luyện đan hay không. Nếu như có thể, vậy tác dụng có thể phát huy ra càng lớn. Trong lúc Lục Diệp đang trầm tư, Ly Thương lại đẩy một đống luyện thần thảo trước mặt mình trở về. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn nàng. Ly Thương nói: "Luyện thần thảo cực kỳ trân quý, hồn lực của ngươi bây giờ có chút tổn hại, vừa vặn lấy ra khôi phục." Lục Diệp nở nụ cười, đẩy luyện thần thảo trở về. "Ngươi cầm đi, coi như ta tặng quà cho ngươi. Ta còn có một ít thứ này, cũng đủ dùng." Ly Thương nhếch môi do dự một chút. Nếu là những thứ khác, đương nhiên nàng sẽ không để ý. Trong tinh không có quá nhiều bảo vật đối với hồn tộc mà nói đều là vô dụng, nhưng luyện thần thảo thì không. Đây chính là thứ mà hồn tộc cần. Một đống luyện thần thảo như vậy, thậm chí để cho nàng thấy được hy vọng tấn thăng nguyệt giao. Mặc dù nàng không thể thờ ơ, nhưng nàng vẫn cảm thấy cần phải nhắc nhở Lục Diệp một chút. "Ngươi có biết một gốc luyện thần thảo được bán ra ngoài giá trị bao nhiêu không?" "Bao nhiêu?" Lục Diệp hỏi. "Ít nhất là 5.000 linh ngọc." Lục Diệp hơi sửng sốt, hắn biết luyện thần thảo chắc chắn có giá trị không nhỏ, nhưng không ngờ lại quý giá đến vậy. Một gốc cây 5.000, về luyện thần thảo hắn để trong tinh túc điện có giá trị bao nhiêu? Không nói luyện thần thảo đặt trong tinh túc điện, chỉ nói đưa cho Ly Thương ít nhất cũng có 100.000 rồi. Lục Diệp đang tính toán tài phú của mình, Ly Thương còn tưởng rằng rốt cuộc hắn đã nhận ra giá trị thật sự của luyện thần thảo, không nỡ đưa ra ngoài, cho nên lại đẩy luyện thần thảo trước mặt qua. Lục Diệp hoàng hồn, lên tiếng: "Nói ngươi cầm thì cầm đi, nếu như ngươi lại gặp phải địch nhân, còn có nơi cần ngươi xuất lực." Ly Thương nhìn vào mắt Lục Diệp, không nhìn ra chút nào không nỡ, nhất thời cảm thấy mới lạ. Nàng không rõ lắm rốt cuộc Lục Diệp là hạng người gì, đồ vật giá trị 5.000 này nói đưa liền đưa. Hơn nữa, luyện thần thảo cũng không phải là có linh ngọc là có thể mua được. Cuối cùng, nàng vẫn nhận lấy, nhẹ nhàng nói tạ ơn. Lục Diệp tiếp tục luyện hóa luyện thần thảo để khôi phục hồn lực, sau đó luyện hóa càng nhiều. Hắn càng có thể cảm giác được thần diệu của vật này, quả thật có thể giúp thần hồn mình đạt được hiệu quả rèn luyện. Ly Thương không luyện hóa luyện thần thảo mà an tĩnh ở bên cạnh hắn. Thỉnh thoảng Hắc Tán và Mộc Hà lại đến thăm Lục Diệp một chút, nhìn xem thương thế của hắn khôi phục ra sao. Dường như đám Mộc Linh tộc và đám trẻ con Bào tộc cũng biết được ân tình của Lục Diệp và Ly Thương từ chỗ các trưởng bối. Thỉnh thoảng lại có mấy đứa trẻ chạy tới đưa cho họ mấy cây nấm nhỏ. Những cây nấm kia thoạt nhìn đủ mọi màu sắc, thình lình đều có tác dụng khôi phục không tầm thường, hơn nữa vào miệng rất ngọt ngào. Thương thế của Lục Diệp chuyển biến tốt đẹp từng ngày, hồn lực cũng trở nên tràn đầy. Không có cường giả huyết tộc đuổi giết tới, xem ra huyết hào kia chỉ là hành động đơn độc. Nghĩ đến cũng đúng thôi, một nguyệt giao hậu kỳ, nơi nào cần người bên ngoài hiệp trợ. Huyết hào khẳng định cảm thấy dựa vào thực lực mình là có thể nhẹ nhàng bắt được Lục Diệp, lại không ngờ bị lật thuyền trong mương, làm thần hồn vỡ vụn, sinh cơ tiêu vong. Quãng đường còn lại coi như an bình, mãi đến tận 3 tháng sau, trong tinh không phía trước xuất hiện một cảnh tượng lạ kỳ. Đó là một gốc đại thụ tỏa ra ánh huỳnh quang, cứ như vậy sừng sững giữa tinh không. Đại thụ đó to lớn vô biên, tán cây rậm rạp, rễ cây đâm vào, lan tràn ra xung quanh, giống như từng con rồng khổng lồ chiếm giữ trong tinh không. Từng ngôi sao giống như trái cây treo trên cây đại thụ, tản mắt ra hào quang óng ánh. Dù là Mộc Linh tộc hay Bào tộc, Lục Diệp và Ly Thương đều đang ở trên Bào Tử Vân kinh ngạc nhìn một màn kinh người này. Tuy Lục Diệp đã từng ra vào luân hồi thụ 2 lần, nhưng mỗi lần đều trực tiếp tiến vào bên trong luân hồi thụ. Thật đúng là chưa từng thấy luân hồi thụ ở bên ngoài có hình dáng ra sao, cho tới giờ khắc này. Đại thụ có quy mô như vậy khiến cho thị giác của người ta bị trùng kích vô cùng mãnh liệt. Lục Diệp chưa bao giờ nghĩ tới trên đời này là có cây cối có thể trưởng thành đến vậy. Có thể nói, nơi một cây đại thụ như vậy bao phủ chính là cả một tinh hệ. Bào Tử Vân chậm rãi tới gần phạm vi đại thụ bao phủ. Đến gần càng có thể cảm nhận được bản thân nhỏ bé. Lục Diệp lần theo ân ký trên cánh tay của luân hồi thụ, dẫn theo Bào Tử Vân đi tới phía trước một cành cây của luân hồi thụ. Cành cây kia nhẹ nhàng vũ động rủ xuống, Ngay sau đó, ở phía trước cành cây kia, cánh cửa lóe lên một cái rồi mở rộng. Trong Bào Tử Vân, tin tức của Bào tộc và Mộc Linh tộc đang từ biệt tộc nhân mình. Đa số tộc nhân hai tộc đều có thể di chuyển vào thụ giới của Luân Hồi Thụ được che chở sinh tồn. Nhưng Luân Hồi Thụ bên này cũng không tiếp nhận tu sĩ trên tinh túc cảnh. Bởi vì tinh túc cảnh đã có năng lực sinh tồn trong tinh không, cho nên tinh túc cảnh của hai tộc không thể nào tiến vào thụ giới. Dù sao từ biệt chia ly là đau đớn, chia lìa cũng không nỡ. Một lúc sau, dưới sự duy trì của tinh túc hai tộc, các tộc nhân mới có trật tự thông qua cánh cửa tiến vào thụ giới mà Luân Hồi Thụ đã chuẩn bị trước. Trước khi cành Luân Hồi Thụ to lớn buông xuống, Bào Tử Vân đã biến mất không thấy đâu. Chỉ có gần trăm bóng dáng to lớn sừng sững đều là tinh túc cảnh của Mộc Linh và Bào tộc. Mộc Hà và Hắc Tán cầm đầu, hai tộc đồng loạt thi lễ với Lục Diệp và Ly Thương. Mộc Hà nói: "Cảm ơn hai vị đạo hữu đã tương trợ. Là một đường hộ tống để cho Mộc Linh tộc và tộc nhân Bào tộc của ta có thể bình an di chuyển. Tình này hai tộc ta khắc ghi trong lòng." Lục Diệp đáp lễ: "Tộc trưởng không cần để ý, ta cũng chỉ phụng lệnh của thụ lão làm việc mà thôi." Dừng một chút, hắn hiếu kỳ hỏi: "Ngày sau các vị định đi đâu?" Mộc Linh tộc và Bào tộc dưới tinh túc cảnh đều được tiếp dẫn tiến vào Luân Hồi Thụ giới, nhưng mà những tinh túc như bọn hắn lại không có chỗ mà đi. Lục Diệp cũng không biết bọn họ có tính toán gì không. Mộc Hà nói: "Đi tìm một chỗ giới vực có thể sinh tồn, tới khi đó lại đón tộc nhân qua." Trong tinh không, giới vực có thể sinh tồn vẫn rất nhiều, nhưng rất nhiều giới vực đều không có sinh ra sinh linh quá cường đại. Nếu là chủng tộc bình thường, muốn tìm một chỗ giới vực có thể sinh tồn cũng không khó. Nhưng dù sao, Mộc Linh và Bào tộc cũng đặc thù. Giới vực đơn thuần có thể sinh tồn, hiển nhiên không thể thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Còn phải đầy đủ bí mật mới được. Nếu không, làm không tốt, sẽ bị cường giả nào đó theo dõi. Đương nhiên, nếu như vận khí của họ đủ tốt, tìm được nơi sinh sống của Mộc Linh hoặc là tộc quần khác của Bào tộc, cũng có thể thuận lợi dung nhập vào trong đó. Lục Diệp cũng bất lực với chuyện này, chỉ có thể đứng xa trông mong vận may. Tinh túc hai tộc dưới sự dẫn dắt của Mộc Hà và Hắc Tán rời đi càng lúc càng xa. Lúc này Lục Diệp mới quay người, cùng Ly Thương đi vào một cánh cửa phía sau lưng. Vẫn là không gian chưa biết trước đây, Lục Diệp và Ly Thương cùng nhau hiện thân, nhìn thấy bóng dáng của Luân Hồi Thụ đang chờ. Trên thân cây, gương mặt Luân Hồi Thụ lộ ra nụ cười hòa ái. "Lần này, hai vị tiểu hữu làm không tồi, vất vả rồi." Lục Diệp thản nhiên nói. "Thụ lão, người và người ta nói quy củ, dù người ta là không nói quy củ với ngươi, ngươi muốn nói thế nào?" Sở dĩ bên phía Luân Hồi Thụ triệu hoán Lục Diệp đến giải quyết vấn đề Lam Ngọc Giới, cũng bởi vì đây là chuyện ở cấp bậc tinh túc. Cho nên, dù Luân Hồi Thụ nghe được thỉnh cầu của Mộc Linh và Bào tộc, cũng chỉ có thể tìm Lục Diệp. Một tinh túc duy nhất, nếu không, nó tùy tiện tìm một cường giả Nhật chiếu đi qua là được rồi. Nhưng cuối cùng huyết tộc lại chạy tới một Nguyệt Giao, còn là Nguyệt Giao hậu kỳ, bị bọn chúng truy sát đến. Nếu không phải Lục Diệp không bị thánh tính áp chế, lại có Ly Thương tương trợ, dưới một trận chiến này chắc chắn hồng phù trong tay Lục Diệp sẽ khó mà giữ. Luân Hồi Thụ không hiểu. "Xảy ra chuyện gì ư?" Lục Diệp bèn kể lại đơn giản những chuyện hắn gặp phải trước đây. Về phần làm sao một tinh túc hậu kỳ như hắn có thể giết được một Nguyệt Giao hậu kỳ, cũng không cần phải nói tỉ mỉ. Luân Hồi Thụ biết hắn có thánh tính cường đại, có thể áp chế thực lực của huyết tộc. Sau khi nghe xong, Luân Hồi Thụ hiện ra giận dữ. "Hành vi của huyết tộc đã phá hỏng quy củ. Yên tâm, lão phu sẽ cho ngươi một lời giải thích về việc này." Nói rồi bỗng nhắm hai mắt. Cùng lúc này trong tinh không, trong các đại giới vực mà huyết tộc chiếm cứ, từng phân thân của Luân Hồi Thụ bỗng run rẩy dữ dội. Đã mấy năm kể từ lần thần hải chia tranh trước, Những phân thân luân hồi thụ này đang đâm chồi nảy mầm, khỏe mạnh sinh trưởng, chỉ đợi trăm năm tiếp theo tươi tốt. Nhưng giờ khắc này bỗng toàn bộ héo tàn, tiếp theo liền chết héo. Các đại giới vực mà các huyết tộc phụ trách trông coi phân thân luân hồi thụ phát hiện ra cảnh tượng kỳ quái này, vội vàng báo cáo tin tức. Rất nhanh, trước từng cây phân thân luân hồi thụ có huyết tộc Nguyệt Giao, thậm chí là Nhật Chiếu đến điều tra. Rất nhiều phân thân luân hồi thụ tiếp tục run rẩy, lực lượng tràn ra, huyết tộc Nguyệt Giao và Nhật Chiếu đến điều tra, lập tức hiểu rõ ngọn nguồn mọi việc. Sắc mặt ai nấy âm trầm như nước, mắng chửi huyết hào kia thành sự không có, bại sự có thừa, phá hủy đại cơ duyên trăm năm một lần của bổn tộc. Chuyện xâm lấn Lam Ngọc Giới, nếu không có luân hồi thụ nhúng tay thì thôi, huyết tộc thích xuất động cường giả gì thì xuất động cường giả đó, Lam Ngọc Giới không ngăn cản nổi, đó là Lam Ngọc Giới không được. Nhưng nếu đã có luân hồi thụ nhúng tay, vậy phải tuân theo quy củ. Huyết tộc đã phá hủy quy củ trước, bây giờ phân thân luân hồi thụ chết héo, hiển nhiên cái này là luân hồi thụ trừng phạt. Không có phân thân luân hồi thụ, những giới vực như huyết tộc này khó có thể tham dự vào thần hải chi tranh trong thái sơ cảnh, cũng đừng nghĩ có thể kiếm được chỗ tốt gì từ đó. Đối với toàn bộ tộc đàn huyết tộc mà nói, đây chắc chắn là tổn thất cực kỳ to lớn. Trong không gian vô danh, Lục Diệp không có quá nhiều cảm xúc khi luân hồi thụ kể lại chuyện trừng phạt các đại giới vực huyết tộc cho Lục Diệp nghe. Hắn cũng biết luân hồi thụ không thể thật sự làm gì huyết tộc, không đến mức tìm một nhật chiếu của huyết tộc để giết gà dọa khỉ. Trừng phạt này thoạt nhìn không đau không ngứa, nhưng mà nếu nhìn lâu dài chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đối với sự phát triển trong tương lai của toàn bộ tộc đàn huyết tộc. Người có thể trổ hết tài năng trong thần hải chi tranh ở thái sơ cảnh, ngày sau đều có một phen đại thành. Mỗi lần huyết tộc đều có thể chiếm được không ít danh ngạch. Bây giờ huyết tộc không có cách nào tham gia, ngược lại là cho chủng tộc khác một ít cơ hội, còn có thể giảm bớt số lượng cường giả huyết tộc ngày sau sinh ra. Tiểu hữu, việc này đã viên mãn, là không biết tiểu hữu có chuyện gì cần lão phu làm. Trước đó luân hồi thụ đã từng nói nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, hắn có thể thỏa mãn một yêu cầu của Lục Diệp, cũng coi như là một loại ban thưởng. Lục Diệp không có yêu cầu nào khác, hắn chỉ muốn biết làm sao mới có thể từ vạn tượng tinh hệ quay trở về Ngọc Loa tinh hệ. Người khác có lẽ không biết, nhưng đối với luân hồi thụ có phân thân trải rộng khắp toàn bộ tinh không thì đây khẳng định không phải là vấn đề. Nhưng hắn không trực tiếp hỏi làm sao từ vạn tượng tinh hệ trở về Ngọc Loa tinh hệ, mà hỏi thụ lão, nếu như ta xuất phát từ nơi này trở về cố thổ ta, lấy thực lực bây giờ của ta, đại khái cần bao lâu? Luân hồi thụ trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói, lấy thực lực ngươi xuất phát từ nơi này, mặc dù có tinh chu tương trợ, ít nhất cũng cần trăm năm thời gian. Trăm năm, mặc dù không kinh khủng như mình tưởng, nhưng cũng là một đoạn thời gian rất dài. Lục Diệp tu hành cho tới nay cũng mới mười mấy năm mà thôi. Vậy nếu như xuất phát từ vạn tượng tinh hệ thì sao? Luân hồi thụ trầm ngâm một chút rồi nói, 3-5 năm là đủ rồi. Lục Diệp vui vẻ vội vàng nói, vậy xin thụ lão ban thưởng một phần tinh đồ có thể chỉ dẫn ta từ vạn tượng tinh hệ quay trở về cố thổ. Như người mong muốn. Dường như luân hồi thụ sớm đã có chuẩn bị, vừa nói như vậy thân cây rung lên. Một vầng sáng từ trên lá cây rậm rạp rơi xuống bay đến trên tay Lục Diệp. Lúc này Lục Diệp mới nhìn rõ bên trong là một chiếc lá cây, thoạt nhìn không chút thu hút. Nhưng nếu như hắn đắm chìm thần niệm vào trong đó điều tra, có thể nhìn thấy một phần tinh đồ hoàn chỉnh. Lục Diệp điều tra sơ qua phát hiện đây đúng là bản đồ tuyến đường từ vạn tượng tinh hệ quay trở về Cửu Châu. Hắn vội vàng trịnh trọng thu hồi rồi gom người thi lễ. Đa tạ thụ lão. Cuối cùng cũng có thể quay về nhà rồi. Tuy nói Cửu Châu bên kia có phân thân của luân hồi thụ, hắn hoàn toàn có thể mời luân hồi thụ đưa hắn về Cửu Châu. Nhưng về Cửu Châu không phải là mục đích cuối cùng của hắn. Mang các tin tức Cửu Châu ra, cắm rễ ở vạn tượng hải, tu hành trở nên mạnh mẽ mới là chuyện hắn cần làm. Cho nên, dù thế nào, hắn đều phải có một con đường đi tới Cửu Châu và Vạn Tượng Tinh Hệ. Nếu không thể trở về Cửu Châu lại đi Vạn Tượng Hải, vậy cũng không có ý nghĩa gì. Luân Hồi Thụ Hòa Ái nói, đây là thứ mà ngươi nên được. Hiện nay, tiểu hữu muốn về Vạn Tượng Hải hay sao? Lão Phu có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Lục Diệp vội vàng nói, vậy làm phiền thụ lão. Luân Hồi Thụ mỉm cười, cành cây rủ xuống, đan vào nhau tạo thành một cánh cửa. Lục Diệp dẫn Ly Thương đi vào bên trong, bỗng giọng nói của Luân Hồi Thụ vang lên. Tiểu hữu, tốt nhất trước khi ngươi tấn thăng Nguyệt Giao, nên xông vào Âm Dương Đại Ma Bàn một lần đi. Từ khi Lục Diệp bước ra khỏi cánh cửa, hắn phát hiện mình đã quay trở lại sơn động ở Vô Song Đảo. Chuyện này nhất thời mới lạ. Lúc trước, hắn có thể trực tiếp đi vào bên trong Luân Hồi Thụ là bởi vì ân ký Luân Hồi Thụ phát huy tác dụng. Là không biết Luân Hồi Thụ làm sao đưa hắn lại đường cũ quay về. Nhưng loại thủ đoạn huyền diệu của tinh không chí bảo Luân Hồi Thụ, hắn không thể lý giải. Mặc dù chuyến này tốn nửa năm, nhưng cuối cùng cũng giải quyết một tâm sự. Làm phần thưởng hoàn thành ủy thác của Luân Hồi Thụ, hắn được tinh đồ trở về Cửu Châu. Hơn nữa, quan hệ với Ly Thương cũng có tiến triển cực nhiều. Nhưng trước khi đi, Lục Diệp vẫn rất để ý câu nói kia của Luân Hồi Thụ. Nó để cho mình xông vào Âm Dương Đại Ma Bàn trước khi tấn thăng Nguyệt Giao. Âm Dương Đại Ma Bàn là một chỗ kỳ quan tinh không. Lúc trước, Lục Diệp lật xem ghi chép về phương diện này trong Tức Uyên Các của tiểu nhân tộc. Điều đầu tiên hắn ghi lại chính là Âm Dương Đại Ma Bàn, cho nên dù Lục Diệp chưa đi qua, hắn cũng có ấn tượng rất sâu với chỗ kỳ quan tinh không này. Trong ghi chép của tiểu nhân tộc, Âm Dương Đại Ma Bàn gần như là một nơi tử địa. Phàm là những sinh linh xông vào thì không một ai sống sót, thậm chí còn bao gồm cả Nhật Chiếu. Nhưng cường giả như Luân Hồi Thụ rõ ràng sẽ không bắn tên không đích, là không biết tại sao nó muốn tự mình xông vào Âm Dương Đại Ma Bàn. Nghĩ mãi mà không rõ, Lục Diệp cũng không suy nghĩ sâu xa thêm. Bây giờ hắn đang tập trung tinh thần vào tinh đồ, vội vàng lấy ra cẩn thận điều tra. Nhìn một lát, xác định lộ tuyến, dựa theo tinh đồ Luân Hồi Thụ đưa cho, từ tinh hệ Vạn Tượng trở về Cửu Châu. Trên đường vậy mà chỉ cần đi qua hai tinh hệ là đến. Chuyện này thật là có chút kinh người. Nhưng đây là tinh đồ mà Luân Hồi Thụ đưa cho, tất nhiên sẽ không sai. Tới khi đó, mình chỉ cần tự đi một chuyến là có thể biết. Nhưng trước đó còn có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị, còn có một số việc cần phải an bài. Lục Diệp hơi trầm ngâm, sau đó hắn đứng dậy, bước ra ngoài. Hắn phải chia sẻ tin tức tốt này cho Thang Quân một chút. Lực lượng Cửu Châu vẫn quá là yếu ớt. Một đám tinh túc cảnh vừa tấn thăng chưa bao lâu, thật sự không thể lên đài được. Cho nên, nếu ngày sau muốn tiến quân vào Vạn Tượng Hải, cần phải liên hợp lực lượng toàn bộ Ngọc Loa tinh hệ. Như vậy mới có tư cách đặt chân trên Vạn Tượng Hải. Đây cũng là cách làm của rất nhiều tinh hệ không đủ cường đại. Người của cả tinh hệ ôm đoàn sưởi ấm cho nhau mới là chính đạo. Thanh Lê Đạo Giới là xuất thân của Thang Quân, cũng được tính là một phần. Lão đại Ngọc Loa Giới của Ngọc Loa Tinh Hệ cũng phải tính một phần. Lại thêm Cửu Châu, tam giới hợp lực, nhìn khắp Vạn Tượng Hải mặc dù thực lực sẽ không quá mạnh, nhưng mà cũng sẽ không quá yếu. Lục Diệp rời khỏi sơn động ngự không mà bay, phóng tầm mắt nhìn. Chỉ thấy Vô Song Đảo càng thêm phồn vinh náo nhiệt. Trên đường phố đang xen chằng chịt khắp nơi đều là tu sĩ lui tới, đã có khí tượng linh đảo cỡ lớn. Năng lượng tinh không trên Vô Song Đảo rất tràn đầy. Lục Diệp lặng yên suy tính một chút, phát hiện nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy e rằng không tới mấy tháng, Vô Song Đảo sẽ biến thành linh đảo thượng đẳng. Từ một hoang đảo không người hỏi thăm, biến thành một tòa linh đảo thượng đẳng. Lúc này mới bao lâu chứ? Tiểu tinh túc điện công hiệu mạnh, vượt xa hắn dự đoán. Hơn nữa, đây còn là nguyên nhân hắn không chế tiểu tinh túc điện, không để cho tiểu tinh túc điện toàn lực phát huy. Bây giờ tiểu tinh túc điện phát huy ra uy năng, e là ngay cả một thành cũng chưa tới. Nếu thật sự để cho nó thi triển, Vô Song Đảo đã sớm biến thành thượng đẳng linh đảo. chỉ có nửa phần trước của Vô Song Đảo là náo nhiệt, nửa phần sau rất yên tĩnh. Đó là nơi mà tu sĩ Vô Song Đảo ở lại. Tẩm điện có quy mô lớn nhất đó chính là chỗ ở của Thang Quân. Lục Diệp nhẹ nhàng bay đến, còn chưa đi vào, đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười to của Thang Quân. Lão gia hỏa này dường như đang tiếp khách. Lục Diệp có thể cảm nhận được khí tức trong đại điện, không chỉ có một mình Thang Quân, còn có khí tức của hai nguyệt giao xa lạ khác. Dù thế cũng không tiện quấy rầy, vì vậy Lục Diệp chỉ có thể tạm thời rời đi. Đi tới nửa phần trước của Vô Song Đảo, lịch lãm trên từng con đường, rất nhanh từ trong một gian cửa hàng cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc. Cứ thế đi vào, thấy trong cửa hàng có mấy tu sĩ dừng lại xem xét hoàng hóa nơi đây. Tiểu nhị trong cửa hàng chào hỏi khách nhân, trưởng quầy kia lại ngồi sau quầy, thấy Lục Diệp đang vội vàng đứng dậy, nhiệt tình tiến lên đón. Lý huynh, ngọn gió nào đã thổi huynh tới, mau mời. Nói xong, hắn lập tức muốn kéo Lục Diệp vào bên trong. Trưởng quầy này rõ ràng chính là An Triết, hiển nhiên là hắn đã ở chỗ này mua được một cửa hàng. Lục Diệp nói, ta tùy tiện nhìn xem thôi, An huynh, không cần khách khí. An Triết cũng không miễn cưỡng Lục Diệp, tự mình cùng đi. Đây đều là một ít đặc sản của bản giới vực, Lý huynh coi trọng cái gì, cứ lấy là được. Nếu không có tầng quan hệ này với Lục Diệp, hắn muốn chiếm một gian cửa hàng nhân khí thịnh vượng ở Vô Song Đảo là chuyện không thể nào. Nhưng nhờ có Lục Diệp lên tiếng, hắn mới có thể lấy được điều kiện cực kỳ ưu đãi để chiếm được cửa hàng này cho giới vực nhà mình. Chỉ một chuyện này thôi, hắn đã lập công lớn cho giới vực xuất thân. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng muốn gió được gió ở giới vực của hắn, muốn mưa được mưa, cuộc sống trôi qua rất là tiêu dao tự tại. Lục Diệp tùy tiện đi tới nhìn xem, thật ra cũng chỉ là nhìn một cái mới lạ, bởi vì rất nhiều thứ hắn chưa từng thấy qua. An Triết tự mình đi cùng, thuận miệng tán gẫu với Lục Diệp. Không bao lâu sau, Lục Diệp đi ra khỏi cửa hàng, An Triết nói. Lý huynh à, không nói lời khách khí nữa. Nếu sau này Lý huynh có nhu cầu Long Tức Tinh, thì ta sẽ cho người cái giá rẻ nhất. Lục Diệp gật đầu. Vậy thì xin đa tạ, An huynh cứ làm việc đi. Ngày khác rảnh rỗi ta lại đến quấy rầy. Lục Diệp tạm biệt An Triết rồi tiếp tục đi dạo. Nhờ vào đủ loại quy hoạch trước đây của sở thân, tuy bây giờ Vô Song Đảo nhân khí thịnh vượng, nhưng tất cả đều có vẻ ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa cũng không có người nào gây chuyện ở đây. Dù sao, trước mắt thế lực liên lụy đến lợi ích của Vô Song Đảo có quá nhiều, trong đó không thiếu thế lực hàng đầu. Cho nên, mặc dù thực lực bản thân Vô Song Đảo không tính là quá mạnh, cũng không ai dám ở chỗ này tìm phiền phức. Tu sĩ có thể tu hành đến tinh túc cảnh, ai còn không phải là hạng người khéo léo. Lục Diệp muốn nhìn xem nữ tử luyện đan kia có tới nơi này mở cửa hàng hay không. Kết quả tìm một vòng không tìm được, hắn cũng thôi. Ngày đó hắn thuận miệng nhắc tới, nếu không phải người ta nguyện ý đến, vậy cũng là chuyện không có cách nào. Âm phụ truyền đến động tĩnh, Lục Diệp dò xét, phát hiện là Thang Quân đưa tin, chỉ có một chữ, đến. Hiển nhiên, Thang Quân đã phát giác được Lục Diệp đi qua từ trước, chỉ là khi ấy hắn đang bận tiếp khách, không tiện lãnh đạm với người ta. Lục Diệp lập tức lao về phía tẩm cung của Thang Quân. Không bao lâu sau, đã gặp được lão gia hỏa trong khách điện. Chợt có thị nữ dung mạo xinh đẹp đến dâng nước trà. Lục Diệp nhìn mà tấm tắc lấy làm kỳ. Lão gia hỏa bây giờ nhìn có chút hăng hái nha, hơn nữa còn... Sao người lại giống như trẻ ra rất nhiều? Lục Diệp nhíu mày có chút hoài nghi mình hoa mắt. Thang Quân đắc ý mà cười. Trước đó vài ngày, ta bỏ ra nhiều tiền mua một trường sinh quả, gia tăng không ít thọ nguyên cho lão phu. Xem ra vẫn còn có chút hiệu quả. Thọ nguyên của lão gia hỏa này không còn nhiều. Lục Diệp biết rõ chuyện này, nhưng không ngờ lão lại mua được linh quả có thể gia tăng thọ nguyên. Vận khí này thật đúng là không tầm thường. Không phải ngươi không sợ chết ư? Lục Diệp trêu ghẹo. Trước kia Thang Quân cũng không cảm thấy sợ chết cho lắm, bởi vì lão gia hỏa cũng biết mình sống không được lâu. Thang Quân cười nói. Trước kia không có sợ chết, đó là bởi vì cuộc sống không có hy vọng gì. Hiện nay có hy vọng rồi, vậy dĩ nhiên là phải sống lâu thêm chút. Lão gia hỏa gần đây có thể nói là gió xuân đắc ý, vó ngựa nhanh nhẹn. Ngẫm lại trước kia, lúc vừa tới Vạn Tượng Hải, hắn tốt xấu gì cũng là một nguyệt giao cảnh. Kết quả không có thế lực nào nguyện ý tiếp nhận hắn, làm hắn giống như là một con chó lang thang không có nhà để về, đáng thương vô cùng. Nhưng bây giờ thì không giống ngày xưa. Thân là tu sĩ nguyệt giao duy nhất của Vô Song Đảo, còn là nguyệt giao trung kỳ. Đạo chủ sở thân này đối với hắn chắc chắn là rất coi trọng. Không nói tới việc cho hắn bổng lộc cực kỳ phong phú. Dù là trên kinh doanh Vô Song Đảo thì hắn cũng có quyền lên tiếng và quyền đề nghị nhất định. Chính vì như vậy mới có rất nhiều nguyệt giao tự mình đến bái phỏng hắn, kết giao với hắn. Nếu không có quan hệ như vậy, bảo vật có thể gia tăng thọ nguyên như trường sinh quả, làm sao hắn có thể tùy tiện mà mua. Sau khi Vô Song Đảo quật khởi, cùng với đó còn có giả vọng của bản thân Thang Quân, hắn cảm thấy mình còn có thể liều mạng. Không nói nhật chiếu, dù sao cũng phải tấn thăng nguyệt giao hậu kỳ chứ. Mà này, tiểu tử ngươi vừa biến mất đã hơn nửa năm, ngươi làm cái gì vậy? Thang Quân có chút bất mãn nhìn Lục Diệp. Trước đó Lục Diệp đã biến mất hơn nửa năm, chuyến đi lần đó cũng là cùng đi đến bí địa kia với Bán Từ. Lần này lại biến mất nửa năm, quả thật là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lục Diệp nghiêm túc nói, lão Thang, ta đã biết cách quay trở về Ngọc Loa như thế nào rồi. Thang Quân biểu môi, lại lấy được tin tức từ đâu? Cũng đừng có để bị người ta lừa chứ. Trước đó từng có kinh nghiệm rồi, Thang Quân đã không còn trông chờ vào tin tức mà Lục Diệp tìm hiểu. Đoạn thời gian gần đây, hắn cũng đang âm thầm tìm hiểu tin tức, đáng tiếc không có thu hoạch gì. Hắn cũng không tìm hiểu được tin tức hữu dụng gì, cho nên cũng không tin rằng Lục Diệp sẽ có tiến triển. Tin tức thì không có dễ nói rõ, nhưng mà lần này tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Nghe vậy, nét mặt Thang Quân chậm rãi nghiêm túc, quay đầu nhìn Lục Diệp. Hắn biết, đại khái, nếu Lục Diệp dùng cho hai chữ tuyệt đối này, nói rõ, tin tức lần này tương đối đáng tin cậy. Đại khái là cần bao lâu? Thang Quân trầm giọng hỏi. Lục Diệp biết, lão đang hỏi lộ trình dài hay ngắn, bèn trả lời. Trong vòng 3 năm rưỡi. Có tính toán gì không? Lục Diệp đáp. Đương nhiên là liên hợp Thanh Lê đạo giới các ngươi cùng Ngọc Loa giới, sau đó dẫn người quay trở về Vạn Tượng Hải. Ngọc Loa quá vắng vẻ, luôn dậm chân tại chỗ như thế này không phải là chuyện tốt. Chỉ có thể để cho bọn họ đến Vạn Tượng Hải, mở mang kiến thức khí tượng ngàn vạn này một chút. Ngày sau, hai giới chúng ta mới có thể phát triển tốt. Thang Quân khẽ gật đầu. Bên Thanh Lê đạo giới không có vấn đề gì. Đến lúc đó, ngươi đi tìm Vũ Trác nói một tiếng, hắn sẽ phối hợp với ngươi. Ngược lại, bên Ngọc Loa. Lần trước, Thang Quân giao cho Lục Diệp một phần ngọc giản, bảo hắn mang cho Vũ Trác. Đáng tiếc, lần đó Lục Diệp bị Chu Nguyên lừa gạt, dẫn hắn đi gặp cường giả Cửu Châu trước là Mã Bân, hoàn toàn không có trở về Cửu Châu. Tiểu tử à, ngươi nghĩ biện pháp giải quyết Ngọc Loa đi. Người bên kia không có dễ đối phó đâu. Thang Quân chậm rãi lắc đầu, hắn tiếp xúc với người của Ngọc Loa giới không nhiều lắm, nhưng có thể cảm nhận được tâm cao khí ngạo của những người kia. Một tin túc cảnh như Lục Diệp chạy tới Ngọc Loa e rằng sẽ không quá thuận lợi. Lục Diệp cười nói, ta dẫn bọn họ cùng nhau phát tài, nếu bọn họ còn không muốn, vậy thì không có gì đáng nói, cứ để cho bọn họ tự sinh tự diệt là được. Vậy khi nào thì đi? Qua ít ngày nữa, ta còn có chút việc cần an bài. Lúc đi, có nói cho ta biết một tiếng. Ta tỉ người một đoạn đường. Lục Diệp gật đầu. Đúng là đến lúc đó, chúng ta cần ngươi ra mặt. Lục Diệp còn đang lo lắng, lão gia hỏa này ra mặt không có tác dụng. Có thể thấy được tình cảnh hôm nay, lão gia hỏa cũng coi như nhân vật một phương trên Vạn Tượng Hải. Dù sao để cho lão ra mặt, cũng tốt hơn là Lục Diệp tự mình ra mặt nhiều. Lục Diệp quay trở về Sơn Động, dặn dò Ly Thương một câu, bảo nàng ở chỗ này, còn hắn thì rời khỏi Vô Song Đảo. Ra khỏi Vạn Tường Hải, vẫn đi tới chỗ bí mật của Hoàng Tinh khi trước, thổi ra thanh hải loa, hóa thành dáng vẻ pháp vô tôn, một bước bước vào trong đó. Vừa mới đứng vững thân hình đã có một bóng người bay nhào tới đấm đá một trận. Lục Diệp đưa tay đón đỡ, hai ba lần đã bắt được bóng người tập kích. Lục Diệp nhìn U Linh đang chổng mông đưa lưng về mình, tức giận nói: "Làm gì? Tạo phản hay sao?" U Linh nghiêng đầu căm tức nói: "Buông ra!" Hai cánh tay nàng đều bị Lục Diệp cào cho đau nhức, bày ra tư thế xấu hổ như vậy thật sự là khó chịu. Lục Diệp dùng sức đẩy một cái, U Linh vọt về phía trước mấy bước, lúc này mới đứng vững thân hình, căm tức nói: "Người chết đi đâu rồi? Lâu như vậy rồi, sao không đến đón ta?" "Không phải chính người muốn tới nơi này sao?" Lúc trước rõ ràng U Linh ầm ĩ muốn tới nơi này tu hành cùng với Bạch Lộ, kết quả bây giờ lại trách hắn, thật sự là không có đạo lý mà. "Nhưng mà ngươi không thể nào mặc kệ ta ở chỗ này được." U Linh tức giận nói, hung dữ trừng mắt nhìn Lục Diệp, sau đó nhấc chân đi về phía cánh cửa. Hiển nhiên nàng muốn rời đi. Nàng cũng biết mình đã ra vào nơi này mấy lần, không cần chờ Lục Diệp, chỉ cần cánh cửa này còn thì nàng có thể rời đi. Trước khi bóng người kia biến mất, nàng hung ác nói với Lục Diệp: "Chờ ta tấn thăng Nguyệt Giao rồi, người đầu tiên ta muốn trừng phạt chính là ngươi." Lúc này Lục Diệp mới hiểu vì sao nàng vội vàng rời đi, hiển nhiên là chuẩn bị đi tấn thăng Nguyệt Giao. Chỗ bí mật của Hoang Tinh kia, U Linh hiện thân, vội vàng bỏ chạy ra ngoài, sợ Pháp Vô Tôn đuổi theo đánh nàng. Trong lòng âm thầm tính toán, đợi khi nào nàng tấn thăng Nguyệt Giao rồi thì nhất định phải bắt Pháp Vô Tôn này treo lên mà đánh, rửa sạch nỗi nhục nhã mà bản thân phải chịu. Lục Diệp vốn không có ý định rời khỏi lãnh địa Nhân Ngư. Lúc cánh cửa biến mất, Bạch Lộ nghe được động tĩnh bèn vội vàng chạy tới. Vừa thấy Lục Diệp, nàng lộ rõ ràng rất vui vẻ. Nói chuyện phím với Bạch Lộ đôi câu, sau đó Lục Diệp nói rõ ý đồ đến. Bạch Lộ vội vàng dẫn hắn đi gặp đại trưởng lão Yên Miễu. Lần này Lục Diệp tới lãnh địa Nhân Ngư không có chuyện gì khác mà chính là mượn tiền. Linh Ngọc trên tay hắn đã không còn nhiều, hôm nay phải chuẩn bị quay trở về Cửu Châu, tự nhiên cần mua một vài thứ. Cái khác không nói, Tinh Chu là khẳng định phải mua một đám. Nếu không, Cửu Châu nhiều tinh túc cả như vậy, chỉ dựa vào bản thân bay, chạy tới chẳng những cần tiêu hao càng nhiều thời gian mà cũng không an toàn. Hơn nữa, Tinh Chu mà hắn mua còn không phải là Tinh Chu cỡ nhỏ, mà là loại Tinh Chu cỡ lớn có thể chứa rất nhiều người. Giá cả của thứ này phổ biến đều tương đối đắt đỏ. Kết thúc tập 386 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.